Chương 690, nhận thua. Ha ha, muốn làm sư tôn ta sợ rằng thế gian này, còn không người có tư cách như vậy. Kia nam tử quần áo trắng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn rất là khinh bỉ cười một tiếng, sau đó không chút khách khí rêu cợt nói. Nói nhiều vô ích, về phần bổn tọa rốt cuộc có hay không tư cách này, thử một lần liền biết. Trần Hy thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn cũng không có bởi vì nam tử quần áo trắng rêu cợt mà thẹn quá thành giận, ngược lại là cười nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền trực tiếp khí vận đan điền, hắn trong đầu, một thanh cổ kiếm hư ảnh như ẩn như hiện. Phảng phất khai thiên tích địa một dạng một cổ cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt, từ Trần Hy trong thân thể bộc phát ra, gần như làm cả thiên địa cũng biến sắc. Hơi thở này là Chu Thiên Kiếm kia nam tử quần áo trắng cặp mắt đột nhiên trợn to, hắn vẻ mặt khiếp sợ nói một câu, cả người thần sắc thập phần sợ hãi, phảng phất thấy quỷ. Ngươi lại còn nhận biết Chu Thiên Kiếm ý? Trần Hy rất là kinh ngạc nhìn kia nam tử quần áo trắng liếc mắt, sau đó có chút kinh ngạc nói. Chu Thiên Kiếm tồn tại, ngay cả đến từ thiên giới lâm phàm, cũng là căn bản hào không biết. Nay cũng là không phải Chu Thiên Kiếm không đủ mạnh, chỉ là lâm phàm không cách nào tiếp xúc được cái loại này tầng diện thôi. Nói cách khác, cũng chính là trước mắt này phách lối cực kỳ ra hỏa, thực lực rất có thể còn phải ở thời kỳ tột cùng lâm phàm trên không thể nào. Chu Thiên Kiếm là bực nào trí cao vô thượng tồn tại, làm sao có thể sẽ ở một cái như vậy tiểu tiểu phàm trần hiện thế? Kia nam tử quần áo trắng đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng mình sợ hãi. Không có cách nào, Chu Thiên Kiếm ý tồn tại thật sự là quá mức kinh người, không thể không khiến thanh niên nam tử này suy nghĩ lung tung. Nếu như người trước mắt thật nắm giữ Chu Thiên Kiếm ý lời nói, như vậy này nam tử quần áo trắng tuyệt đối sẽ không chút do dự quay đầu rời đi, hắn cũng sẽ không đần độn đi uổng đưa tánh mạng. Dù sao Chu Thiên Kiếm được xưng có thể chém thế gian vạn vật, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng có thể chém chết, chớ nói chi là tiểu tiểu hắn. Không nói xa cách chỉ là Chu Thiên Kiếm chém chết đại thế giới cùng sinh linh, liền xa không chỉ lấy mấy chục triệu tính toán rồi. Chu Thiên Kiếm chuôi này tối cao thần chuôi, từ lúc thiên địa sơ khai cũng đã xuất hiện, không biết đến nó lai lịch cụ thể. Chỉ biết là nó uy lực không ai sánh bằng, thậm chí có thể chống lại thiên đạo. Mà trước mắt tên này nam tử quần áo trắng thân phận, cũng là cực kỳ kinh người. Hắn đã từng cảm thụ qua Chu Thiên Kiếm lưu lại một luồng khí tức, cho nên mới có thể nhận ra trên người Trần Hy Chu Thiên Kiếm ý sóng sức mạnh. Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, Chu Thiên Kiếm kinh ở trong lòng hắn, bắt đầu yên lặng vận chuyển. Một cổ vô cùng thâm thúy hắc khí, từ Trần Hy trong thân thể bộc phát ra. Sau đó trong nháy mắt tràn ngập ở hắn toàn bộ thân hình. Từ Trần Hy học được Chu Thiên Kiếm Kinh tới nay, cái này còn là lần đầu tiên sử dụng nó. Chu Thiên Kiếm Kinh uy lực quá mạnh, bình thường cơ bản không có cơ hội vận dụng, hơn nữa tác dụng phụ cũng thập phần to lớn, như không tất yếu lời nói, Trần Hy tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng ra chiêu này. Như thế thuần túy chính mình khí tức hủy diệt, chẳng lẽ thật là Chu Thiên Kiếm kiếm ý? Điều này sao có thể? Nam tử quần áo trắng thần sắc rốt cuộc không cách nào nữa tiếp tục ổn định, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng về phía sau lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên kiếm cũng là chậm rãi bay lên, sau đó dừng lại ở Trần Hy mi tâm giữa. Từng tia hắc khí từ Trần Hy trong thân thể tản ra, sau đó nhanh chóng tiến vào cái chán chỗ chui tiểu kiếm này bên trong. Ong long long, Huyền Nguyên kiếm bắt đầu không ngừng run rẩy. Phảng phất không chịu nổi này cổ vô cùng sợ nhân kiếm ý như thế. Ung ung phảng phất khai thiên tích địa một dạng nổ lớn ở toàn bộ tứ tượng sơn bên trên không ngừng vang lên, phụ cận không gian cũng toàn bộ bắt đầu đứt gãy bể tan cảnh. Ngoa tào, lại thật là Chu Thiên Kiếm ý. Nam tử quần áo trắng đang cảm thụ đến kia cổ cực kỳ kinh khủng khí tức sau đó, hắn mặt đầy vẻ sợ hãi lên tiếng nói, trong lòng đã là có ý lùi bước. Thế nào ngươi sợ? Trần Hy nghe được nam tử quần áo trắng lời nói sau, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó đem những lời này còn nguyên cho còn trở về. Hừ, ta cũng không tin ngươi thật nắm giữ Chu Thiên Kiếm ý, Chu Thiên Kiếm tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này. Nam tử quần áo trắng hít một hơi thật sâu, hắn cương ép chấn định nói, nhưng là trong mắt vẻ sợ hãi, làm thế nào cũng vây không đi. Chu Thiên Kiếm uy danh thật sự là quá mức kinh người, cái này làm cho nam tử quần áo trắng nội tâm vô cùng khẩn trương. Đã như vậy các hạ liền tiếp chiêu đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt giọng, nói một câu, sau đó trực tiếp về phía trước mại động một bước. Trần Hy mi tâm chỗ chui này bỏ túi tiểu kiếm, cũng cũng trực tiếp hóa thành một đạo đen nhánh vô cùng lưu quang, hướng nam tử quần áo trắng động sát đi. Nam tử quần áo trắng ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày không kìm lòng được thật chặt nhíu lại, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư. Mặc dù đây cũng không phải là Chu Thiên Kiếm bản thể, cũng không thể đem chính mình hoàn toàn xóa bỏ, nhưng là nếu như bị Chu Thiên Kiếm ý ăn mòn căn nguyên lời nói, kia có lẽ sẽ tạo thành vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục thương thế. Trong lúc nhất thời, nam tử quần áo trắng không khỏi rối rắm, hắn không biết mình rốt cuộc có nên hay không đánh cược. Theo lý mà nói, Chu Thiên Kiếm là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này, cho dù là Chu Thiên Kiếm một luồng kiếm ý, cũng tuyệt đối không thế, nhưng là nếu như người trước mắt, cũng không có lừa gạt mình đây, nếu như hắn thật nắm giữ Chu Thiên Kiếm đây mắt thấy, Huyền Nguyên Kiếm đã tới nam tử quần áo trắng trước mặt, có lẽ một giây kế tiếp thì sẽ từ hắn mi tâm xuyên thủng mà qua. Đang lúc này, nam tử quần áo trắng hít một hơi thật sâu, sau đó nắm thật chặt rồi quả đấm của mình, phảng phất ở trong lòng làm xảy ra điều gì quyết định như thế. Chậm, ta nhận thua. Nam tử quần áo trắng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói, khắp khuôn mặt là vẻ ảm đạm. Nam tử quần áo trắng mặc dù biết, Chu Thiên Kiếm tồn tại có khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng là hắn không dám đánh cuộc, cũng không thể đánh cược muốn là mình không cẩn thận thua cuộc lời nói, kia giá cùng hậu quả, hoàn toàn là không phải hắn có thể đủ chịu được nổi. Trần Hy nghe được nam tử quần áo trắng lời nói sau, khóe miệng của hắn nhất thời mang theo một nụ cười, sau đó liền thu hồi Huyền Nguyên Kiếm cùng với Chu Thiên Kiếm tức. Đa tạ. Trần Hy hướng về phía kia nam tử quần áo trắng có chút chắp tay, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói một câu. Không nghĩ tới ở này tiểu tiểu thiên huyền đại lục, lại có Chu Thiên Kiếm ý tồn tại, ngươi thật là để cho bản tôn giật mình không thôi. A, nam tử quần áo trắng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú ú nói một câu, thần sắc tràn đầy kính nghệ. Trần Hy nghe được nam tử quần áo trắng lời nói sau, hắn ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Chẳng qua chỉ là một ít Chu Thiên Kiếm ý mà thôi, cũng đã đem ngươi hù dọa thành cái này bức dạng. Nếu để cho ngươi biết, bổn tọa thực ra còn nắm giữ Chu Thiên Kiếm bản thể lời nói, thật không biết ngươi sẽ là cái biểu tình gì. Trần Tông chủ thực lực kinh người, hôm nay đúng là tại hạ thua. Nam tử quần áo trắng khe khẽ thở dài, hắn vẻ mặt vẻ thất vọng.